Tu La Vũ Thần, chương 2809, Quỷ Dị Sương Mù, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, chứa người tốt lành gì Sở Phong sau khi đi, Sở Hạo Viêm rất là khó chịu nói thầm một tiếng. Hạo Viêm đệ đệ, ngươi nhưng không nên quên, lúc trước chúng ta chịu nhục thời điểm, là ai xả thân cứu giúp, là ai thay chúng ta đòi lại công đạo, là ai tại Thanh Vũ yêu tộc viện quân chạy đến thời khắc, một thân một mình lưu lại ngăn chờ bọn họ, để cho chúng ta rút lui trước lui. Ngươi để tay lên ngực tự vấn lòng một cái, Sở Phong hắn là thật quan tâm chúng ta, hay là tại giả bộ làm người tốt. Sở Thanh đối Sở Hạo Viêm vấn đạo. Nhưng ta có lỗi à, tu võ người thế giới, vốn nên liền lấy tu luyện làm chủ, dưới mắt mạch nước ngầm tiên hà còn thừa thời gian không nhiều, không chăm chỉ tu luyện, quả thực là lãng phí cơ hội. Thôi, tùy các ngươi, ta là không hội lãng phí lần này cơ hội. Sở Hạo Viêm đang khi nói chuyện, liền nhảy vào mạch nước ngầm tiên hà bên trong. Nhìn xem dạng này Sở Hạo Viêm, Sở Thanh cũng không hề sinh khí. Bởi vì tại Sở Hạo Viêm nói chuyện lúc trước thời điểm, hắn lại Sở Hạo Viêm trên mặt thấy được một chút áy náy chi sắc. Điều này nói rõ, hắn vậy vì chính mình lúc trước nói Sở Phong giả bộ làm người tốt mà cảm thấy tự trách. Mặc kệ lúc trước hắn nhiều hận Sở Phong, cũng có thể là hiện tại hắn y nguyên còn căm hận Sở Phong. Thế nhưng là chỉ ít, hắn vậy ý thức được Sở Phong là thật vì bọn họ bỏ ra. Tại Sở Thanh xem ra, lấy Sở Hạo Viêm loại tính cách này người có thể có dạng này cải biến, cái này là một chuyện tốt. Sở Phong lại lần nữa tiến vào cái kia mênh mông hang bên trong, lần này hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Sở Sương Sương tung tích, thậm chí tại bất đắc dĩ tình huống dưới, còn sử dụng thủ đoạn ép hỏi dưới Thanh Vũ yêu tộc tộc nhân, AI dụ sần. C0M, nhưng là dù là như thế, Sở Phong lại từ đầu đến cuối không có tìm tới Sở Sương Sương tung tích, loại tình huống này, Sở Phong vậy là có chút luống cuống. Nếu là Sở Sương Sương thật bị Thanh Vũ yêu tộc nhân bắt được, xác thực không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng là khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu Thanh Vũ yêu tộc tra tấn. Đặc biệt là tại vừa mới, bọn họ đắc tội qua Thanh Vũ yêu tộc tình huống dưới, Sở Sương Sương nếu thật bị bắt được, chỗ kia cảnh thế nhưng là tương đối nguy hiểm. Sở Phong nhưng là phi thường rõ ràng, tại linh hồn không ngừng bị tàn phá tình huống dưới, coi như linh hồn bất diệt thế nhưng sẽ tạo thành thần trí không rõ, thậm chí điên, mất trí nhớ tình huống. Đồng thời, chỉ cần tạo thành loại tình huống này, nghĩ như vậy muốn chữa trị vậy là rất khó. Rơi vào đường cùng, Sở Phong đành phải hướng cái này hang chỗ sâu bước đi, thậm chí Sở Phong đã đem mục tiêu, nhìn về phía Thanh Vũ yêu tộc nhân, phàm là gặp được Thanh Vũ yêu tộc nhân, Sở Phong đều hội cẩn thận quan sát, nhìn bọn họ có hay không bắt đi Sở Sương Sương hiểm nghi. Chỉ là làm sao, vẫn không có manh mối. Sở Phong, ngươi bỏ lỡ mạch nước ngầm tiên hà tu luyện cơ hội, ta không nói ngươi cái gì, nhưng ngươi vào sâu như vậy, sợ là gặp được Thanh Vũ yêu tộc cao thủ, đến lúc đó chớ nói cứu Sở Sương Sương, chính ngươi cũng muốn không may. Nữ vương đại nhân, nhịn không được nhắc nhở. Phải biết, nữ vương đại nhân, có thể hướng tới nhất thay Sở Phong cân nhắc. Sở Phong bằng hữu chết sống, nữ vương đại nhân xưa nay không quan tâm, nàng chỉ hy vọng Sở Phong có thể có được chỗ tốt. Lúc trước cái kia mạch nước ngầm tiên hà, đối Sở Phong tới nói tuyệt đối là cái cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, Sở Phong quyết định từ bỏ ở trong tối lưu tiên hà tu luyện, đi tìm Sở Sương Sương thời điểm, nữ vương đại nhân không nói gì, bởi vì nàng biết coi như nói cũng vô ích, Sở Phong từ trước đến nay là đem một vài người, nhìn rất nặng. Dù là có ít người, cùng Sở Phong căn bản không có cái gì quá thâm giao tập tại nữ vương đại nhân xem ra, căn bản không cần thiết vì những người này nỗ lực người. Nhưng chỉ cần Sở Phong quyết định muốn xen vào, liền nhất định sẽ quản, dù là nữ vương đại nhân khuyên như thế nào đều là vô dụng. Rất hiển nhiên, Sở Sương Sương liền là loại người này, cho nên nữ vương đại nhân không có khuyên Sở Phong, là đối Sở Phong tôn trọng. Thế nhưng là bây giờ thì khác, Sở Phong tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, ngay cả tự thân đều hội không bảo đảm, loại tình huống này, nữ vương đại nhân làm không được ngồi yên không lý đến. Đản đản, yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Sở Phong cười trả lời. Nhưng mà, nghe được lời này, nữ vương đại nhân lại là rất cảm thấy bất đắc dĩ, nàng biết nàng khuyên giải, lại là vô dụng. Bất quá kỳ quái là, Sở Phong càng là xâm nhập, lại càng không gặp được Thanh Vũ yêu tộc người tung tích. Đồng thời xâm nhập về sau, Sở Phong vậy mà tại cái này mênh mông trong nham động, phát hiện một mảnh sương mù. Mù sương sương mù, uyển như vụ hải đồng dạng, mênh mông. Mới đầu còn tốt, Sở Phong ở bên ngoài thời điểm, thiên nhãn đều không cần sử dụng, liền có thể xuyên thủng cái này sương mù, thấy rõ nội bộ hết thảy. Thế nhưng là khi Sở Phong thật đi vào mảnh này vụ hải về sau, Sở Phong lại phát hiện hết thảy cũng thay đổi, cái này sương mù nhan sắc từ màu trắng dần dần biến thành màu sắc rực rỡ, mà Sở Phong ánh mắt vậy bắt đầu bị cái này sương mù chỗ che đậy. Chớ nói dùng mắt thường đến xem, cho dù là Sở Phong thiên nhãn, có khả năng nhìn thấy khoảng cách đều là có hạn. Cái này sương mù thật quỷ dị, nên không sẽ chúng thanh vụ yêu tộc bẫy dập a, nữ vương đại nhân khẩn trương vấn đạo. Không, chúng ta sợ là đạt được kỳ ngộ. Sở Phong nói ra, kỳ ngộ, hẳn là, cái này sương mù cùng tiên tinh mỏ có quan hệ. Nữ vương đại nhân vấn đạo, ta lấy thiên nhãn đến xem, xác thực có thể nhìn rõ một chút mánh khóe, nơi đây xác thực cùng tiên tinh mỏ có quan hệ. Sở Phong nói ra, quá tốt rồi, nơi đây căn bản không có thanh vũ nhất tộc tung tích, xem ra bọn họ vậy còn không có phát hiện nơi này, Sở Phong đây chính là thiên đại cơ duyên a, ngươi bỏ qua mạch nước ngầm tiên hà, cũng không nên lại bỏ lỡ cái này tiên tinh mỏ. Ngươi cần phải biết rằng, ngươi bây giờ đắc tội thanh vũ yêu tộc, ngươi nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, nếu không ngươi lấy cái gì cùng bọn họ chống lại. Ở loại địa phương này, ngươi không có người có thể dựa vào, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi, không chỉ là chính ngươi cần nhờ chính ngươi, Sở thị thiên tộc những người kia, vậy tất cả đều cần nhờ ngươi. Nữ vương đại nhân nói ra, ta đàn đàn, không cần nói, coi như không có tiên tinh mỏ ta vậy không sẽ rời đi mảnh này sương mù. Sở Phong nói ra, à, vậy thì vì cái gì à, nghe được Sở Phong lời này, nữ vương đại nhân thì là có chút mờ mịt. Cách chương.